Chương 3182, kế thê, 4. Mấy tháng về sau, Thượng quan Vân Cố liền chống đỡ không nổi, trực tiếp ngỏm cụ tỏi, cho nên nói thật là một cái thằng xui xẻo. Nếu không phải dạng này, có hắn quấy nhiễu, Thượng quan Thanh Xuyên không nhất định sẽ bị làm cho thoái vị. Đường Quả ý thức chìm vào nhóm bên trong, dự định hỏi một chút tình huống, có phải là cùng nàng nghĩ đồng dạng. Muốn thật là đồng dạng, vậy thì có chút ý tứ. Giáo Hoa, Vân Cố, ngươi ở đâu Mạc Vân Thiên, muội tử, ngươi có phải hay không đến thế giới mới là vừa vặn đến sao thế giới mới thế nào, lại có cái gì rất làm cho người khác phẫn nộ cố sự Tử Vân, lúc đầu muốn lên đến xem đều có ai tại, không nghĩ tới liền gặp muội tử ngoi đầu lên. Xích Tiêu vừa rồi đi bế quan, muốn biết muội tử đến, khẳng định sẽ hối hận. Mặt gà rét, Giáo Hoa, ta đã chờ ngươi thật lâu, ngươi rốt cục xuất hiện, vì lẽ đó, như vậy ngươi bây giờ có phải là tại thế giới ma pháp đâu ta chỗ này bông hoa là héo tàn một lần lại một lần. Giáo Hoa, Mặt gà rét, thật đáng tiếc, lần này vẫn như cũ không phải thế giới ma pháp. Mặt gà rét, các ngươi trước trò chuyện, ta muốn một người yên tĩnh. A, ta vẫn là đi xem một chút tân thu mấy cái học đồ đi, xem bọn hắn tình huống thế nào. Nếu là không có đạt tới ta yêu cầu, ta nhất định phải đem bọn hắn ném vào trong rừng rậm lịch luyện một tháng, để bọn hắn hưởng thụ một chút bị ma thú, côn trùng, nọc độc vây quanh cảm giác. Bọn hắn thật là quá ngu xuẩn, hoàn toàn nhìn không ra thân là nhân vật chính tiềm lực, rõ ràng thu bọn hắn phía trước, không có ngu xuẩn như vậy. Ta cảm giác mình bị lừa gạt, xử là, nhất định là bọn hắn ngụy trang lừa gạt ta. Đáng ghét, vẫn là để bọn hắn đi rừng rậm ngốc 2 tháng đi. Mạc Vân Thiên, làm ngươi học đồ, thật đúng là khổ tám đời vận. Thử Vân, mặc niệm một chút. Mạc Vân Thiên, đúng, muội tử trước ngươi là tìm Vân Cố tiểu tử kia, có chuyện gì sao Giáo Hoa, không phải cái đại sự gì, liền là muốn hỏi một chút hắn một chút tình huống. Mạc Gà Dẹt, vì cái gì ta có loại không tốt dự cảm đâu Tử Vân, ngươi tại sao lại trở về, không phải đi muốn yên tĩnh sao Mạc Gà Dẹt, muốn yên tĩnh cùng nhìn xem nhóm động tĩnh. Là không có bất kỳ cái gì xung đột. Chờ trong chốc lát, Thượng quan Vân Cố đều chưa tư nở dê xuất hiện. Đường Quả đột nhiên nhớ tới hiện tại là buổi tối. Nếu như Thượng quan Vân Cố hiện tại thật cùng nàng một cái thế giới lời nói, hiện tại hẳn là đi ngủ. Nghi do ra nở dê, nàng cùng nhóm bên trong người trò chuyện trong chốc lát, liền lui đi ra. Đem kịch cậm trên người trang phục lấy xuống, Đường Quả gọi bên ngoài đại nha hoàn Lệ Chi cho nàng đánh nước, rửa mặt về sau nàng liền nghỉ ngơi. Mặc dù nàng tinh thần không dã rời, nhưng bởi vì thành thân, cô thân thể này ra y vo một ngày, một mực khuê nữ, khuyết thiếu vận động, kỳ thật đều có chút đau nhức, nên nghỉ ngơi thật tốt. Chờ sáng sớm ngày mai, Thượng quan Vân Cố hẳn là có khả năng thượng tuyến, đến lúc đó liền biết tình huống cụ thể. Bất quá sáng sớm hôm sau, Đường Quả liền bị nha hoàn Lệ Chi đánh thức, nói muốn đi cho lão phu nhân tỉnh an. Lệ Chi sắc mặt không tốt, con mắt còn đỏ bừng, nhìn xem Đường Quả muốn nói lại thôi. Xảy ra chuyện gì sao tiểu thư, hầu phủ hạ nhân đều đang nghị luận ngươi bị thế tử vắng vẻ sự tình, hiện tại ngoại giới hẳn là tại truyền chuyện này. Lệ Chi nhịn không được khóc lên, nhà nàng tiểu thư vẫn luôn là cái ôn nhu thiện lương người, thật không biết là trêu chọc ai, thế tử ra không hài lòng hôn sự, lúc trước cũng không cần đáp ứng a kết quả đem tiểu thư cưới về nhà, đêm tân hôn vắng vẻ, cái này căn bản là không cho tiểu thư mặt mũi a.